Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4073. Ra tuyệt chiêu. Ngay tại không trung chiến đấu, Thiên Tà Ma Tôn vốn là có chút không yên lòng. Hắn tâm tư trên cơ bản đều tại gốc kia trăm vạn năm Thiên Huyền Tham phía trên. Giờ phút này khóe mắt liếc qua, nhìn thấy Bạch Vũ Triết thế mà cũng hướng phía đó đi. Trong lòng càng là lo lắng, chí tôn tâm cảnh tự nhiên sẽ không kém. Thế nhưng muốn nhìn đối mặt thứ gì a? Trăm vạn năm cấp bậc Thiên Huyền Tham, nó chân quý trình độ quả thực không cách nào đánh giá. Cùng chí tôn khí vậy khẳng định là không so được, nhưng là so cực phẩm thiên thần khí hoặc là cực phẩm thiên thần đan cũng đều phải chân quý nhiều lắm. Cực phẩm thiên thần đan đối với Thiên Tà Ma Tôn đến nói, sử dụng cũng là có cũng được, mà không có cũng không sao. Nhưng là 50 vạn năm Thiên Huyền Tham liền có thể để hắn gia tăng tu vi, chớ nói chi là trăm vạn năm. Mắt thấy Bạch Vũ Triết lại đi qua mấy trăm mét liền sẽ nhìn thấy gốc kia Thiên Huyền Tham. Thiên Tà Ma Tôn biết không thể đợi thêm, các loại Bạch Vũ Triết vừa nhìn thấy, hắn tin tưởng Thiên Lam Đại Đế coi như mình không muốn, cũng muốn đem hắn kéo ở đây. Đoạn Thiên Lam, cho bản tôn cút sang một bên. Thiên Tà Ma Tôn gầm lên giận dữ, toàn thân bộc phát ra một trận vô cùng kịch liệt năng lượng. Trong tay tà thần thiên đao hiện ra hồng quang, giống như đang rỉ máu. Bá, một đao chém ngang mà ra, huyết quang mạn thiên, trong lúc nhất thời thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang, giống như toàn thế giới quang mang đều tụ tập tại kia một đạo đao mang bên trên. Không gian xé rách, liền Liên Hạ Phương bị bí cảnh quy tắc bảo hộ sơn phong đều tại kịch liệt rung động. Đây là Thiên Tà Ma Tôn tuyệt chiêu một trong, Đoạt Thiên Đao. Đừng nói là chí tôn, liền xem như chủ thần cảnh người tu hành, ai còn không có tuyệt chiêu của mình a? Đều sẽ một hai chiêu bộc phát, mà chí tôn bộc phát, đó là cái gì tràng cảnh? Ngay tại lúc này dạng này, trên trời dưới đất, tất cả năng lượng tựa hồ cũng hội tụ tại hắn trên thân. Một đao kia uy lực, nếu như là Bạch Vũ Triết, dù chỉ là đụng phải một điểm biên giới, đều tuyệt đối sống không nổi. Cái gì cửu kiếp thánh thể sinh mệnh chi đạo đều không dùng. Ầm ầm, giờ khắc này quả thực là trời đất sụp đổ. Cho dù là Thiên Lam Đại Đế, tại đối phương đột nhiên bộc phát tình huống phía dưới, cũng không thể không rời khỏi vài trăm mét mới ra tay ngăn trở, thân hình nhưng cũng bị chấn lệch. Thiên Tà Ma Tôn gặp một lần, tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, cưỡng ép đứng vững chiến đấu dư ba, cấp tốc xông về phía trước đi. Lúc này hắn cũng không xuất thủ, hắn chính là muốn phóng qua Thiên Lam Đại Đế thân vị, cùng hắn trao đổi một chút vị trí liền có thể, đến thời điểm liền thuận tiện nhiều. Thiên Tà Ma Tôn thân hình tại không trung giống như một đạo huyễn ảnh, nháy mắt liền đã tới gần Thiên Lam Đại Đế vừa rồi vị trí. Thiên Tà Lão Nhi, ngươi cái này muốn đi qua? Thiên Lam Đại Đế phát ra cười lạnh một tiếng, trong tay chiến kích vũ động, toàn bộ không gian phong chuyển mây lưu, càn khôn chấn động, giống như lâm vào thời không loạn lưu bên trong, toàn bộ không gian đều lộ ra hỗn loạn. Thiên Tà Ma Tôn vọt tới trước, thân hình bỗng nhiên dừng lại. Giờ khắc này hắn cũng không dám liều lĩnh. Sau một khắc, một mảnh kinh khủng quang mang từ khía cạnh cuốn tới, tinh quang lấp lánh, không gian vỡ vụn, Thiên Tà Ma Tôn cũng không có cách nào, chỉ có thể là cứng rắn chống đỡ. Lần này lại cho hắn đường ngăn cản, thân hình bị đánh bay sau đó, khoảng cách Thiên Huyền Tham càng xa, mà phía dưới Bạch Vũ Triết đâu, gặp hai vị đại lão như thế sống mái với nhau, cũng chạy càng nhanh. Hai người kia chiêu thức đụng nhau, nhìn tâm hắn kinh lạnh mình, đây là trước mắt hắn xa xa không có cách nào tham dự. Tuy nói Thiên Lam Đại Đế vẫn luôn tại bảo vệ hắn, nhưng cũng không thể quá gần a, kia dễ dàng phát sinh coi là, cho nên hắn hung hăng chạy về phía trước, còn không có chạy ra quá xa đâu. Đột nhiên nhìn thấy phía trước có một đoàn nhỏ mông lung kim quang. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN